Chương 4. 1700 vây đánh. Đúng cái kia lông xanh mang theo mấy người cao thủ, bắt lấy tiểu mập mạp liền đánh đập một trận, chúng ta cản cũng không kịp ai nha eo của ta, eo, thắt lưng thích huyên huyên che lấy eo của mình, phất tay để viện chính mình đồng học động tác nhẹ nhàng chậm chạp chút. Kiều kiều, thái tử điện hạ, các ngươi tới rồi. Thích huyên huyên khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, miễn cương đối nghiêm mặt tiểu mặt than cười cười, ngươi đừng nghiêm mặt nha, ta không sao, ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ, không nghiêm trọng như vậy. Cái nào lông xanh tiểu mục tức giận hỏi. Có phải là ăn quá no không có chuyện làm hôm qua đánh xong một trận còn chưa đủ, hôm nay còn cố ý tìm tới cửa đánh cái gì cái quỷ tiểu mập mạp hướng bên cạnh rời cái địa phương, một tay nâng đỡ thích huyên huyên ngồi xuống, thở phì phò nói, nếu không phải đoan mục mấy người bọn hắn đều đang bế quan, chúng ta há lại sẽ thua bởi bọn hắn. Tiểu mục không vui nhíu nhíu mày lại, lật tay lấy ra châm bao, huyên huyên, trước cho ngươi đâm hai châm. Mọi người tại một bên vây xem, thấy tiểu thái tử phi thủ pháp cực nhanh tại huyên huyên trên lưng đâm hai lần, lập tức ném đi viên thuốc cho thích huyên huyên đồng học. Không đến mấy phút quan cảnh, huyên huyên bị chật thắt lưng liền tốt hơn nhiều, có thể đứng lên hành động tự nhiên. Trong hôm nay không muốn lại bị chật. Tiểu mục nhíu mày lườm nàng một chút. Ta sao có thể nhiều lần bị chật? Thích huyên huyên cảm giác chính mình long tinh hổ mạnh không ít, qua lại trong phòng đi lại mấy lần, thở phì phò gọi nói. Nếu không phải cái kia xanh mao tiểu tử, dẫn một đám người tới tìm chúng ta phiền phức, ta như thế nào lại xoay đến thắt lưng suy nghĩ một chút liền khí, lúc ấy tất cả mọi người tại từng người trong xương phòng bế quan tu luyện. Lông xanh đột nhiên liền xông tới, còn phi thường nhanh chóng liền đem nàng cùng tiểu mập mạp từ màu phong nguyện trong tìm cho ra, không nói hai lời liền đánh tới, để bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Ngày mai sẽ phải tranh tài. Đại gia giờ phút này tất cả đều tại bắt gấp cuối cùng thời gian, huấn luyện, bế quan thì bế quan, ai biết sẽ làm ra như thế việc sự tình. Đợi đến một chút trong phòng huấn luyện, bế quan người bị bừng tỉnh, lao ra lúc, tiểu mập mạp che chở thích huyên huyên, bị mấy người vây đánh, cánh tay đều cho đánh gãy. Đáng hận nhất chính là, cái kia lông xanh xem xét hoàng gia học viện người đều đi ra, lập tức mang theo hắn người, nhanh như chớp rời đi trang viên, chạy vô tung vô ảnh. Nói chuyện ngay miệng, tiểu mặt than giúp tiểu mập mạp gãy cánh tay cũng cho chữa trị xong. Cầm cánh tay của hắn qua lại nhấc đông nhúc đích, cảm giác như thế nào không có cảm giác gì a tiểu mập mạp đàng hoàng khờ cười một tiếng, vội vàng đấu cái mông ngựa, tiểu kiều, y lý thuật của ngươi thật tốt kiểu kiều đại nhân biểu lộ có chút tờ đáng sợ hề hề, tiểu mập mạp tư cho là mình vẫn là trung thực bản phận điểm tương đối tốt. Hừ, tiểu mục diện không biểu lộ quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi vì cái gì không cần phù nàng cũng không phải không ném cho bọn hắn phù lục, bị người đánh thành dạng này cũng không biết ném công kích phòng ngự phù sao tiểu mập mạp rụt cổ một cái, chúng ta cảm thấy, không phải vạn bất đắc dĩ hắn ngập ngừng môi dưới phiến, tại tiểu mặt than lăng lệ dưới tầm mắt, cuống quýt ngậm miệng lại. Thích huyên huyên đồng học xem xét, vội vàng đi lên hòa giải nói, tiểu kiều. Thực ra cu nở dê không có việc gì. Nàng gãi gãi đầu. Đối phương cu nở dê không phải là muốn chúng ta mệnh tiểu mục hơi lườm bọn hắn, liền biết này hai hàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Bọn họ là cảm thấy, không thể mọi chuyện đều ỷ lại ngoại vật, đan dược cu nở dê tốt phù lục cũng được, trên người bọn họ chẳng lẽ không có.